Chương 024 tiểu đoàn tử yêu nhất mẫu thân hai. Cha ngươi hố ngươi tổ phụ, ngươi hố cha ngươi, khả năng này chính là các ngươi Mặc gia truyền thống. Tiểu Kiều đại nhân vuốt vuốt nhi tử mềm hô hô cái đầu nhỏ, nhàn nhạt nói một tiếng. Tiểu đoàn tử ánh mắt sáng lên, mẫu thân ngươi không tức giận phải không, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu đoàn tử liên tục gật đầu, hắn nơi nào còn dám á, ai biết cùng phu tử chỉ đùa một chút, sẽ chọc cho đến mẫu thân một phen nộ khí, tiểu đoàn tử là cũng không dám lại làm như vậy. Mẫu thân, có cái đồng học tại học tập thời điểm đói đã hôn mê. Tiểu Mục yên lặng không nói. Vì lẽ đó ta mới mang theo đại gia khoai lang nướng. Các bạn học đều nói ta nướng khoai lang vừa mê vừa say, tất cả mọi người rất thích ăn đâu. Vậy ngươi cũng không thể trêu đùa phu tử, làm cái ẩn thân phụ trận, để người một trận dễ tìm. Tiểu Mục đem nhi tử ôm phóng tới trước mặt mình, lôi kéo tay nhỏ bé của hắn no y nếu như tiểu đoàn tử đột nhiên không thấy, ngươi nói mẫu thân cùng phụ thân không nóng nảy sốt ruột. Vì lẽ đó nha, suy bụng ta ra bụng người. Ngươi nói ngươi những bạn học kia ra trường, nếu như phát hiện hài tử nhà mình quái lạ hư không tiêu thất không gặp, có vội hay không? Tiểu đoàn tử nháy mắt mấy cái, liên tục gật đầu, mẫu thân ta sai rồi. Cho nên chúng ta làm một chuyện gì phía trước, đều muốn suy nghĩ kỹ một chút, thành thục suy nghĩ kỹ càng, tài năng quyết định đi xuống một bước. Mẫu thân biết, tiểu đoàn tử thực ra cái gì đều hiểu, cái gì đều học qua. Phu tử dạy những cái kia ngươi thường ngày cũng đều học qua biết. Tiểu Mục đưa thay sờ sờ nhi từ đầu. Mẫu thân chính là hy vọng, nhà chúng ta tiểu đoàn tử, có thể đi học đường quen biết một chút bạn mới. Giống như phổ thông tiểu hài tử nhanh như vậy vui vẻ vui thành dài, không nên quá nhanh tiếp xúc đến hoàng quyền loại hình phiền lòng sự tình. Tiểu đoàn tử gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vậy ta lần sau thỉnh các bạn học tới nhà ăn đồ ăn, có thể sao vậy? Dĩ nhiên là có thể. Tiểu Mục mỉm cười. Tiểu đoàn tử ánh mắt lập tức lại sáng lên mấy phần, trách trách hô hô kêu lên, mẫu thân cười ôi trao phụ thân, mẫu thân cười tiểu đoàn tử yêu nhất mẫu thân. Thích nhất xem mẫu thân cười Mặc Liên bên ngoài bồi hồi một hồi lâu, lần này rốt cục nhịn không được đẩy cửa chạy vào. Liên gặp nhà mình tiểu tức phụ nhi ôm hải tử ngồi ở đằng kia, mặt mày cong cong thật không động lòng người. Đột nhiên cảm thấy nhi tử đầu sáng sáng, thật là muốn đem đứa nhỏ này ném ra. Mực phụ thân nhịn một chút ném bé con xúc động, bước nhanh đi lên trước, bàn tay lớn chụp tới đem thê tử ôm vào lòng, tức phụ nhi, ta trước thanh minh, ngươi cùng nhi tử tức giận không thể giận chó đánh mèo ta. Còn có, nhi tử là nhi tử, ta là ta. Nhi tử ngu xuẩn có thể chậm rãi dạy. Vi phu là một đóa hoa, muốn hảo hảo thấm vào. Nói, liền từ nội giới bên trong coi là thật móc ra một chậu màu mực hoa sen đến, ôm cho Kiều Kiều xem. Kiều Kiều. Ngươi xem ngươi đưa ta này bốn hoa, nuôi tốt bao nhiêu a. Kiểu Mục thò tay liền đập hắn một đầu, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng ý cười. Mặc Bảo Bảo trừng lớn một đôi mắt phượng, hầm hừ kêu lên, phụ thân không muốn mặt. Mặc Liên càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này, ngay tại lúc này còn ở lại đây, thực tế là quá trướng mắt tìm người các thúc thúc đi chơi. Mặc Liên mang theo bé con đi tới cửa. Mặc Bảo Bảo một tay treo ở cánh tay hắn ở trên, lắc đầu liên tục kêu lên. Không, ta không, ta muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Mẫu thân, mẫu thân. Hoàng tổ mẫu phụ hoàng muốn ném tiểu đoàn tử. Mặc Liên mặt không chút thay đổi nói, ngươi hoàng tổ mẫu ở xa thần châu đâu. Tiểu Mục đứng dậy chạy tới, từ Mặc Liên trong tay đem hải tử ôm đến, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.